Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2148, rất đẹp trai mà. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dục vẻ mặt âm tình bất định, do dự hồi lâu sau, rốt cục ngẩng đầu lên nói, ngươi đi đi. Ai bảo hắn đi, vào thời khắc này, Chu Lăng cái kia bén nhọn lại cực kỳ làm người chán ghét thanh âm, lại là vang lên. Tô Hàn ngước mắt thời điểm, nhưng thấy Chu Lăng đang từ giữa hư không tới. Tiến lên bên trong, vẫn không quên mắng, Trình Dục, bản công tử có chưa nói với ngươi, đây là bản công tử muốn nữ nhân. Ngươi có tư cách gì thả nàng đi, đi qua bản công tử đồng ý sao? Trình Dục nhướng mày, quay người ôm quyền nói, Chu công tử, cái này người chiến lực quá mạnh, tuyệt không phải chúng ta có khả năng địch nổi, mà lại tại Trình Mỗ nhìn tới. Đây bất quá là một nữ nhân mà thôi, dùng Chu công tử thân phận, muốn dạng gì nữ nhân không có. Trình Mỗ đã vì Chu công tử chuẩn bị xong rất nhiều giai lệ, vẫn chờ Chu công tử sủng hạnh đây. Đánh giám, Chu Lăng trực tiếp mắng, người mẹ nó chẳng lẽ là một cái phế vật hay sao? Thật chính là phế vật, làm nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, thậm chí ngay cả một cái nhị phẩm thần hải cảnh đều đánh không lại. Người còn sống làm gì? Tại sao không đi chết được? Nghe thấy lời ấy, toàn bộ Tiên Dương Tông người, đều là nhịn không được trên mặt lộ ra lửa giận. Chiến Thiên Tông rất mạnh không giả, Tiên Dương Tông đã trở thành Chiến Thiên Tông phụ thuộc tông môn, một dạng không giả. Nhưng Trình Dục tại Tiên Dương Tông ở trong địa vị, liền như là Tô Hàn tại Phượng Hoàng Tông ở trong một dạng, đã sớm đi sâu lòng người. Này Chu Lăng, bất quá là một cái nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi, vẫn là hắn phụ thân Lạnh Phong hộ pháp, cứ thế mà dùng tài nguyên trồng chất đi lên. Loại tu vi này, Tiên Dương Tông tùy tiện cầm ra một cái thần hải cảnh đều có thể đem diệt đi. Mà giờ khắc này, ở ngay trước mặt bọn họ, Chu Lăng như thế đem Trình Dục mắng cầu huyết lâm đầu, bọn hắn sao có thể nhẫn. Lại nhìn Trình Dục, càng là lửa giận công tâm, hắn đang cật lực áp chế trong lòng này phần lửa giận, bởi vì lý trí nói cho hắn biết, Chu Lăng tuy nói tu vi thấp, nhưng bối cảnh của hắn mạnh a, giờ phút này như thật xúc động, có lẽ trong lúc nhất thời sướng rồi, có thể xui xẻo, sẽ là toàn bộ Tiên Dương Tông. Làm nhất tông chi chủ, ngoại trừ những cái kia chân tâm vì tư lợi người bên ngoài, không có người, không vì tông môn cân nhắc. Người hôm nay nếu là thật thả nàng đi, vậy người cũng tốt hơn không được. Chu Lăng lần nữa uy hiếp, Tô Hàn híp híp mắt, nhìn chằm chằm Chu Lăng xem chỉ chốc lát, sau đó cười một tiếng, mang theo Lâm Nhược Tuyên, một bước bước ra, trực tiếp vượt qua ngoài trăm vạn dặm. Trình Dục đám người, sau cùng cũng không có ngăn cản. Không phải bọn hắn không muốn ngăn cản, mà là bọn hắn biết, căn bản là ngăn không được. Đáng chết, còn không mau truy, mắt thấy Tô Hàn cùng Lâm Nhược Tuyên rời đi, Chu Lăng tròng mắt đều muốn trợn lùi ra. Hắn là thật sợ hãi Hàn Đằng Phi biết việc này, như Hàn Đằng Phi thật tới tìm hắn gây phiền phức, liền xem như Chiến Thiên Tông, đều không gánh nổi hắn. Truy, Trình Dục khàn khàn ở trong quát, hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người. Tất cả đều hướng phía Tô Hàn đám người đuổi theo. Nhưng mà, vẻn vẹn một lát, bọn hắn liền quay người lại về tới tại chỗ. Công tử, cái kia lão giả áo xám nhìn Chu Lăng liếc mắt, thấp giọng nói. Bọn hắn, đã chạy, cái gì? Chu Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi nhiều như vậy hợp thể cảnh, đều đuổi không kịp một cái thần hải cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật, đơn giản liền là một đám phế vật. Tinh không ở trong. Hai bóng người lướt qua, đúng là Tô Hàn cùng Lâm Nhược Tuyên. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, Lâm Nhược Tuyên cũng không ngừng quay đầu nhìn lên một cái, làm phát hiện Trình Dục đám người thật không có đuổi theo thời điểm, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Không cần sợ hãi, Tô Hàn bắt lấy Lâm Nhược Tuyên tay, hơi siết chặt, cười nói. Bọn hắn liền xem như đuổi tới, cũng ngăn không được chúng ta. Tô Hàn đại ca, ngươi làm sao mạnh như vậy? Lâm Nhược Tuyên nghiêng đầu nhìn xem Tô Hàn, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập tò mò. Thoát đi ra ma trường, nàng cũng là triệt để yên tâm, lúc này mới có lòng dạ thanh thản cân nhắc những chuyện khác. Ta trước kia rất yếu sao? Tô Hàn trêu chọc nói. Không phải không phải, ta không phải ý tứ này, ta nói là. Lâm Nhược Tuyên liền vội vàng lắc đầu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, lại nói, ý của ta là, tu vi của ngươi. Rõ ràng chỉ là nhị phẩm thần hài cảnh, có thể những hợp thể cảnh đó đại năng, tựa hồ cũng không phải là đối thủ của ngươi a, Tô Hàn mím môi một cái, nhìn về phía Lâm Nhược Tuyên. Nghe nói qua Cửu Ảnh công tử sao? Dĩ nhiên nghe nói qua. Lâm Nhược Tuyên đôi mắt đẹp sáng lên, khoa tay múa chân mà nói. Cửu Ảnh công tử, đây chính là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt a, có nghịch thiên tư chất, vô song chiến lực, liền xem như Hàn sư huynh bọn hắn, đều không phải là Cửu Ảnh công tử đối thủ đâu. Ta sùng bái nhất loại người này, vẫn luôn mong muốn gặp hắn một lần, đáng tiếc, loại nhân vật này, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ở đâu là ta nói muốn thấy liền có thể nhìn thấy. Không, ngươi đã gặp được, Tô Hàn nói khẽ, Lâm Nhược Tuyên sừng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Hàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân thể mềm mại chấn động. Ngay sau đó, thao thiên sóng biển theo trong lòng bay lên, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cái kia làm lòng người động cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tại thời khắc này, cũng là nhịn không được mở lớn ra. Ngươi, ngươi, nàng chỉ Tô Hàn, trong lúc nhất thời, lại nói không ra bất kỳ lời nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Tô Hàn mỉm cười, hắn sau lưng chín đạo cái bóng, bá bá bá tất cả đều hiện ra ra. Không sai, ta chính là Cửu Ảnh công tử. Nhìn này chín đạo cái bóng, Lâm Nhược Tuyên trắng nõn mảnh khảnh tay ngọc, không khỏi che miệng lại. Nàng thật sự là khó mà tin được, trước mặt cái này đem chính mình cứu vớt ra ma trường người, lại chính là cái kia vẫn luôn bị chính mình sùng bái Cửu Ảnh công tử. Thế nhưng là, Cửu Ảnh công tử không phải nên. Lâm Nhược Tuyên kinh thanh mở miệng thời điểm, lấy ra hé ra chân dung. Trên bức họa, đúng là Cửu Ảnh công tử bộ dáng. Tô Hàn nhịn cười không được cười, bàn tay tại trên mặt phất qua. Sau một khắc, hắn khuôn mặt chính là xuất hiện biến hóa, dáng người cũng là trở nên khôi ngô đứng lên, đúng là dùng Cửu Ảnh công tử kỳ nhân bộ dáng. Ta nên trưởng thành dạng này, phải không? Lâm Nhược Tuyên triệt để sợ ngây người, giống như đúc, cùng chân dung ở trong, giống như đúc a, trách không được, trách không được. Hồi lâu sau, Lâm Nhược Tuyên trên gương mặt, bỗng nhiên lộ ra hưng phấn. Trách không được ngươi sẽ mạnh như vậy, trách không được ngươi có thể vượt cấp mà chiến. Nguyên lai ngươi chính là Cửu Ảnh công tử a, nói như vậy, hết thảy liền đều hợp lý. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Lâm Nhược Tuyên trong thần sắc, liền có thể nhìn ra được, cái kia Cửu Ảnh công tử, thật chính là đi sâu lòng người. Chiến lực của mình khủng bố như thế, bất kỳ giải thích nào đều vô dụng, chỉ cần thể hiện ra Cửu Ảnh công tử thân phận, hết thảy, liền đều sẽ hợp lý. Tô Hàn đại ca, ngươi biết không, Lâm Nhược Tuyên một đôi mắt to nhìn xem Tô Hàn, con ngươi bên trong. Tận là tiểu cô nương sùng bái cường giả mùi vị. Ta vẫn luôn cảm thấy, Cửu Ảnh công tử ở đó đều tốt, liền là lớn lên có chút xấu, thế nhưng là không nghĩ tới. Người lớn lên còn rất đẹp trai mà. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.